Đại kiếp chủ, chương 96, điên trong bị điên trong điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên sư huynh, ta vẫn là không biết rõ ngươi để ngốc đại ca tử này đi theo chúng ta làm cái gì a, chúng ta lại không phải đi làm lao động. Cùng Quan Ngạo phân trần minh bạch đằng sau, Phương Nguyên liền cho Quan Ngạo lưu lại 100 khỏa linh thạch để hắn an trí muội muội của mình, sau đó lại cho cái kia Sơn Hà viện quản sự đệ tử cũng lấp mấy khỏa linh thạch để cho hắn thống khoái thả người. Điều này cũng làm cho cái kia Sơn Hà viện đệ tử mừng rỡ, kỳ thật lấy Phương Nguyên thân phận chính là không cho linh thạch muốn đem Quan Ngạo muốn đi qua, hắn cũng phải tha đi, dù sao đây chính là chân truyền đại đệ tử a, bất quá nếu Phương Nguyên như thế hào phóng, hắn tự nhiên cũng hưng phấn nhận, vung tay lên liền thả người, đối với Quan Ngạo bực này không người hiểu đệ tử tới nói, Phương Nguyên cái này vừa muốn tới, chẳng khác nào là đem hắn từ Sơn Hà viện muốn tới Tiểu Trúc Phong môn hạ rồi. Chỉ là Tiểu Kiều sư muội lại đối với cái này có chút không hiểu, 10 phần kinh ngạc hỏi. Kiểu gì cũng sẽ hữu dụng, Phương Nguyên nở nụ cười, lại không nói thẳng, lại nói. Hiện tại liền hướng Đan Hà Cốc đi thôi, nơi đó cũng có người quen của ngươi, Tiểu Kiều sư muội kinh ngạc hỏi, Phương Nguyên nở nụ cười. Ta nơi nào sẽ có nhiều như vậy người quen, bất quá Tôn quản sự thường xuyên đến tìm ta uống rượu, lại đem trong sơn môn các loại nghe đồn đều cho ta giảng toàn bộ, thực cũng đã ta biết chúng ta cái này Thanh Dương Tông cạnh cạnh góc góc bên trong, hay là có không ít nhân tài, chỉ bất quá, những người này có thể là bởi vì kinh lịch, có thể là bởi vì tính tình, hoặc bởi vì nguyên nhân gì tổng không vào được mọi người pháp nhãn mà thôi. Tiểu Kiều sư muội nghe hắn nói như vậy, liền trong lòng âm thầm lưu lại ý, muốn nhìn hắn tìm người nào mới. Đến Đan Hà Cốc về sau, chỉ gặp một mảnh kỳ hoa dị hương, phồn hoa như gấm, nhưng không nghĩ tới chính là Phương Nguyên nhưng không có tiến vào Đan Hà Cốc mà là quay người gãy hướng về phía sau núi, nơi này lại là một phương quanh năm không thấy ngày âm hàn chi địa, một ít vách đá chỗ ngoặt thậm chí còn có thể nhìn thấy tuyết động, nhất là theo Phương Nguyên càng đi về phía trước, ven đường còn ra hiện vô số chim chết thú chết từng cái nát tại một bên. Thanh Dương Tông to như vậy tiên môn, thế mà còn có bực này âm uế chi địa. Tiểu Kiều sư muội nhìn qua những này, cảm thấy đều có chút nói thầm. Thẳng đến Phương Nguyên đi tới một chỗ rách dưới động phủ trước đó, mới dừng lại bước chân, đã thấy động phủ kia bên ngoài phủ lên da thú trên cây treo thú chết, xanh rờn rắn tại thú chết khô lâu bên trong thò đầu ra đến, xì xì phun lưỡi, làm cho người ta tê cả da đầu. Nhiếp sư thì ở đó không? Mà Phương Nguyên liền đứng nghiêm tại động phủ này trước đó, cao giọng hỏi. Đừng đến phiền ta, lăn. Trong động phủ truyền đến một cái thanh âm khàn khàn, như gang dao xoa, rất là khó nghe. Phương Nguyên không có nửa điểm muốn lăn ý tứ, chỉ là cười nói. Nghe nói ngươi thử đan không thành, sinh một thân nhọt độc. Trong động phủ trầm mặc nửa ngày, âm hãi hãi thanh âm vang lên. Nguyên lai ngươi là muốn chết tới. Nghe thanh âm này, Tiểu Kiều sư muội chợt nhớ tới một chuyện, biết người này là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tích của người này nàng cũng đã được nghe nói, lại là Thanh Dương Tông một vị kỳ nhân, nghe nói vốn là cái tuổi vừa mới 28 kiều linh nữ tử, 10 năm trước đó, còn đã từng lấy xinh đẹp khuôn mặt bị tiên môn đệ tử liệt vào Thanh Dương Tông thứ nhất tiểu mỹ nhân, dẫn tới vô số người truy đuổi, nhưng nàng tâm cao khí ngạo, lại ghét bỏ chính mình không đủ mỹ lệ, thế là tinh nhiên đan pháp, dùng các loại quý hiếm linh dược luyện chế ra một viên chú nhan đan, kết quả sau khi ăn vào, lại mọc đầy một thân nhọt độc, dung nhan hủy hết, người đều là bỏ đi, bây giờ đã là nổi danh tên điên. Đây là người bị tiên môn tận lực lãng quên a, Phương Nguyên sư huynh tới tìm hắn làm cái gì? Tiểu Kiều sư muội cảm thấy lo lắng, nghe nói nữ nhân điên này là thật một lời không hợp liền cho người ta hạ độc a, Phương Nguyên giơ lên chân, đem một cái lặng yên không một tiếng động bò tới trước người mình đến, thể hiện xám trắng chi tiết tiểu trùng dẫm chết côn trùng trên thân chảy ra tanh hôi chất lỏng, thế mà đem trên mặt đất phiến đá đều cho ăn mòn ra một cái động lớn, suy suy bốc lên khói trắng. Tiểu Kiều sư muội trực tiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nữ nhân này thật một lời không hợp thì hạ độc rồi. Liền ngay cả Phương Nguyên cũng lấy làm kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới côn trùng này mạnh như thế, theo bản năng trên mặt cắt cọ sát đế giày. Ngươi dám giết ta trùng, ta liền muốn mệnh của ngươi. Trong động phủ kia nữ từ tựa hồ có chút phẫn nộ, âm trầm thanh âm vang lên. Nhưng còn không đợi nàng thanh âm rơi xuống, Phương Nguyên nhân tiện nói. Thu hồi những thủ đoạn của quái này đi, ta lần này tới là muốn giúp ngươi, ngươi cái kia một thân nhọt độc mặc dù khó trị nhưng cũng chưa chắc trị không hết, tối thiểu để cho ngươi biến thành trước kia dáng vẻ vẫn là có khả năng. Cái gì? Trong động phủ kia vang lên một tiếng kinh hô. Sau đó Tiểu Kiều sư muội chỉ nghe tất tất vỡ nát, lại có vô số tiểu trùng từ các nàng bên người bò lên mở đi ra, liền ngay cả nàng tu vi bực này, cũng không biết đám côn trùng này là khi nào lặng lẽ bò tới các nàng trước người tới, thẳng đến bọn chúng lúc rời đi mới phát hiện. Biến hóa này, thẳng bị hù Tiểu Kiều sư muội sắc mặt đều trắng bệch. Nhiếp sư thì ta nghe nói chuyện của ngươi, cũng thử thôi diễn một phen dược tính biến hóa, cảm thấy ngươi cái này một thân nhọt độc là có hy vọng y thật tốt, nhưng cam đoan ta cũng không dám gọi cho ngươi, chỉ có thể do chính ngươi phán đoán, ta thôi diễn kết quả, liền tại trong ngọc giản này, ngươi lại nhìn một cái đi, nếu như ngươi cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần, liền tại ngày mai sáng sớm lúc đến Tiểu Trúc Phong tới tìm ta. Phương Nguyên thì không nói nhiều, chỉ là đem một đạo ngọc giản ném bỏ vào trong động phủ, sau đó ra hiệu Tiểu Kiều sư muội mau chóng rời đi. Tiểu Kiều sư muội ước gì mau chóng rời đi nơi này, vội vội vàng vàng chạy chậm đi ra, sớm đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Phương Nguyên sư huynh, ngươi tìm ai không tốt, chuyên tìm những quái nhân này làm cái gì? Một mực đến cách xa động phủ này, Tiểu Kiều sư muội mới lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Phương Nguyên chính bất động thanh sắc kiểm tra chính mình áo choàng bên trên có không có dính vào cái gì, nghe vậy thì ra vẻ bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở dài. Không có bản lãnh mới gọi quái nhân, có bản lĩnh nên xưng bọn hắn làm kỳ nhân mới đúng, huống chi. Hắn im lặng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi trong âm thầm không phải cũng nói ta là quái nhân à, Tiểu Kiều sư muội lập tức cười ngượng ngùng một tiếng. Bọn hắn nói, ta cũng không có nói qua. Lúc này mới mời đến người thứ hai, Tiểu Kiều sư muội liền có chút hối hận đi theo Phương Nguyên đi ra. Bất quá còn tốt, người thứ ba ngược lại là bình thường, là vị phi thường tuấn mỹ phù đạo viện đệ tử tên gọi Lục Thanh Quan, một thân tu vi cũng không yếu, đã có luyện khí 7 tầng, khí chất xuất trần, đối xử mọi người ôn hòa. Chỗ duy nhất không được hoàn hảo chính là, người này lại là cái mù lòa, lục lọi cho Phương Nguyên cùng Tiểu Kiều sư muội bưng hai chén trà đi lên về sau, nhẹ nhàng xếp bằng ở trên giường, chần chờ thở dài. Ta hai mắt mù đằng sau, đã là mọi việc không tiện, Phương Nguyên sư đệ coi trọng ta, mời ta tương trợ ta vốn nên cảm kích liền sợ không thể giúp ngươi a. Đối với hắn Phương Nguyên chưa hề nói quá nhiều, chỉ là truyền âm nhập mật nói với hắn một câu, dường như nào đó câu hứa hẹn. Cái kia mù mắt đệ tử liền trầm mặc nửa ngày, sau đó gật đầu. Phương Nguyên sư đệ yên tâm, việc này ta tất tận tâm tận lực. Từ phù đạo trong nội viện đi ra, Tiểu Kiều sư muội lại cùng Phương Nguyên đi một chuyến linh thú phường, tìm tới một vị vừa nhìn thấy chính mình, liền mở to hai mắt nhìn chỉ là nhìn xem bộ ngực mình bộ vị xấu hầu tử, lúc này đã có chút nhịn không được bị đè nén nửa ngày, mới nói. Ngốc ngốc bị điên điên, mù mù còn có một cái sắc quỷ. Phương Nguyên sư huynh, người đến tột cùng muốn tìm bao nhiêu quái vật a? Phương Nguyên nở nụ cười. Cuối cùng này một cái, mới gọi lợi hại đâu. Lời này đổ nói đến Tiểu Kiều sư muội có chút hiếu kỳ. Ta còn thực sự muốn nhìn ngươi có thể tìm tới cái nào so với bọn hắn càng hiếm thấy. Trong nội tâm nàng đánh cược một hơi, muốn nhìn Phương Nguyên còn có thể lại từ trong tiên môn này lật ra quái vật gì đến, chỉ bất quá, khi nàng đi theo Phương Nguyên, đi tới linh dược giám, thấy được một cái kia tại dưới tán cây đau khổ nghiên cứu kỳ nghệ nữ tử áo đỏ lúc liền hoàn toàn phục. Quả nhiên là hiếm thấy, không phải người ta hiếm thấy, là Phương Nguyên ý nghĩ hiếm thấy. Hắn là thế nào nghĩ tới, lại muốn xin mời vị này đi theo Tiểu Trúc Phong cùng một chỗ tiến vào Ma Thức Hồ. Ngươi lại để cho tìm ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến Ma Thức Hồ. Linh Dược Giám Tổng Quản Lăng Hồng Ba, lúc nghe Phương Nguyên ý đồ đến đằng sau, cùng Tiểu Kiều Sư muội tưởng tượng phản ứng một dạng, hoàn toàn chính là một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác nói. Ta thế nhưng là Thần Tiêu Phong đệ tử ai, làm sao có thể đi giúp các ngươi Tiểu Trúc Phong. Phương Nguyên ở trước mặt Lăng Hồng Ba nói chuyện rất là nhẹ nhõm. Vào lúc này liền không cần quyết chống, chuyện của người ta cũng đã được nghe nói, từ nhỏ ở tiên môn lớn lên, nghe nói là bị một vị nào đó bây giờ không tại trong tiên môn trẻ tuổi trưởng lão mang về, đã từng một lần là tiên môn thiên kiêu, thậm chí 10 năm trước liền từng lấy 13 tuổi tuổi tác vào một lần Ma Thức Hồ thí luyện, bất quá về sau bởi vì cùng Lưu Mặc Chân tranh đoạt đệ tử chân truyền tên cuối cùng thua trận, trong đó khả năng còn có một số nguyên nhân khác cuối cùng dẫn đến người tại trong tiên môn bước đi liên tục khó khăn, về sau dứt khoát trốn đến Linh Dược Giám, làm một cái tổng quản, bây giờ cũng chỉ là trên danh nghĩa còn thuộc về Thần Tiêu Phong thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, hướng về Lăng Hồng Ba cười nhạt một tiếng. Lần này Ma Thức Hồ thí luyện, bọn hắn có thể từng xin ngươi trở về. Quả ớt nhỏ nghe mấy câu nói như vậy, lập tức ánh mắt bất thiện nhìn về hướng Tiểu Kiều sư muội. Là ngươi nói cho hắn biết, Tiểu Kiều sư muội lắc đầu liên tục, tuyệt đối không phải ta cũng không biết các ngươi hai cái quen như vậy. Phương Nguyên cũng cười nói. Xác thực không phải nàng, một cái khác bằng hữu nói cho ta biết, có hắn tại, trong tiên môn bát quái ta toàn bộ biết. Quả ớt nhỏ lập tức phản ứng lại oán hận nói. Nam nhân bà kia ta sớm muộn xé hắn cái miệng thúi kia. Phương Nguyên cười nói, ta cũng không có nói thẳng là tôn quản sự nói, tương lai ngươi xé miệng hắn thời điểm đừng ra bán ta. Bất quá ta lần này tới thế nhưng là rất có thành ý, tu hành tựa như đi ngược dòng nước, một lát lười biếng không được. Ngươi đã tại cái này linh dược giám phí thời gian nhiều năm như vậy, cũng không thể một mực như thế rông dài, nên bắt lấy cơ hội là phải bắt được, lần thí luyện này chính là một lần cơ hội tốt. Tiên môn có tiên môn quy củ, coi như ngươi nói là thật ta cũng sẽ không cùng các ngươi Tiểu Trúc Phong đi thí luyện. Quả ớt nhỏ khí mặt đỏ dần, nhưng một lát sau, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, thái độ 10 phần kiên quyết. Nếu là lời như vậy, cái kia chỉ có. Phương Nguyên khẽ thở dài một tiếng, nói. Dùng tổng thể đến quyết định đi, người nào thắng nghe ai, như thế nào? Quả ớt nhỏ lập tức ngẩn ngơ. À, Phương Nguyên cười nói. Người thế nhưng là đường đường tiểu kỳ tiên a, sẽ còn sợ ta hay sao? Quả ớt nhỏ thần sắc có chút lúng túng nhìn tiểu kiều sư muội một chút, lúng ta lúng túng nói. Nói đùa cái gì, ta sẽ sợ ngươi. Phương Nguyên ngồi ở đối diện nàng. Vậy thì tới đi, quả ớt nhỏ một mặt tuyệt vọng, thở dài một hơi, nói. Đến chứ sao, cách chương.